Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 900: Nữ ma đầu. Người càng lúc càng giống trưởng môn. Chương 899: Nữ ma đầu. Người càng lúc càng giống trưởng môn tông môn. Ngay tại khôi phục đại chiến kết thúc cũng không để cho đệ tử trong môn phái an tâm, ngược lại lo lắng trùng điệp. Trong lúc nhất thời giá hàng dâng lên, phù lục giá cả gấp bội. Đáng tiếc là Giang Hạo muốn tuần tra cũng không thể chế phù bán ra, cảm giác thua lỗ không ít linh thạch. Mỗi lần đi ngang qua phiên chợ đều chỉ có thể lắc đầu thở dài. Hết lần này tới lần khác là tuần tra nhiệm vụ, không phải bán ra phù lục người. Có hắn một vị, lần này đại chiến là cường giả giao phong. Linh dược viên cũng không có cái gì tổn thương. Cường giả căn bản khinh thường đi làm loại sự tình này. Đối bọn hắn không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Lần này loại trừ một chút hỗn loạn chính là cường giả ở giữa thực lực đọ sức. Thắng bại tại số ít người trong tay. Tuần tra trong lúc đó gặp được không ít người, cho nên bọn hắn cũng nghe không ít chuyện. Nghe nói các mạch chủ đều là trọng thương, bạch chỉ trưởng lão trạng thái đều không thế nào tốt. Nếu không phải nửa đường có người xuất thủ tương trợ, lần này giao phong khả năng không dễ dàng như vậy kết thúc. Có người xuất thủ tương trợ. Giang Hạo nghe được cái này lúc cảm giác ngoài ý muốn. Không rõ người nào sẽ đến trợ giúp Thiên Âm Tông. Bất quá dù sao cũng là tin đồn, cũng không xác định tình huống cụ thể. Gần nhất Liễu Tinh Thần cũng đang bận, cũng không có tới. Về sau tuần tra bên trong, Giang Hạo thấy được 6 vị nội ứng, lấy hỏi thăm phương thức bắt được 2 vị, về sau hướng dẫn Trịnh sư huynh bắt được 2 vị, còn lại 2 vị tu vi quá cao, cũng không để ý tới, cũng không tốt báo cáo. Mãi cho đến đầu tháng 1, tuần tra tiết tấu mới chậm lại xuống tới. Đám người cũng có thời gian nghỉ ngơi. Chờ sau khi ngồi xuống, Trịnh Thập Cửu mới cảm khái nói. Chấp pháp đường tựa hồ so dự đoán còn bận rộn hơn rất nhiều. Lần này là tại chấp pháp đường hạ làm nhiệm vụ, cho nên có thể đủ sâu sắc cảm nhận được đối phương bận rộn. Bất quá đối với tu vi của bọn hắn cũng không ít chỗ tốt. Trong khoảng thời gian này tinh thần cao độ tập trung, lực lượng vận chuyển không thể ngừng. Có thể nói tuần tra mấy tháng xuống tới, đại gia thực lực đều có một ít tinh tiến. Không chỉ có như thế, càng có thể minh bạch như thế nào làm việc. Dưới cây, Giang Hạo thở phào một cái. Hắn tuần tra loại trừ phát hiện một chút kẻ nguy hiểm bên ngoài, cũng không có cái khác thu hoạch. Đã không có khoáng mạch đào móc, cũng không có linh dược trồng. Có thể nói tuần tra 5 tháng thời gian, loại trừ biết rất nhiều tin tức, không có gì cái khác càng nhiều chỗ tốt. May mà tuần tra sắp kết thúc rồi, có thể đi trở về quản lý linh dược viên. Cảm khái một lát, hắn mắt nhìn bảng, tính danh, Giang Hạo tuổi tác, 40 tu vi, vũ hóa trung kỳ công pháp, thiên âm bách truyền, hồng mông tâm kinh thần thông, cửu chuyển thế tử, duy nhất, mỗi nhật nhất giám, không minh tịnh tâm, tàng linh trọng hiện, thần uy, khô mộc phùng xuân, nhật nguyệt hồ thiên, kim cương bất hoại khí huyết, 25/100, có thể tu luyện, tu vi, 27/100, có thể tu luyện, thần thông, 2/3, không thể thu hoạch được, 40 tuổi, trong lúc nhất thời Giang Hạo càng là cảm khái, bất chi bất giác, liền đã tuổi như vậy, bất quá khoảng cách vũ hóa hậu kỳ còn có không ít khoảng cách. Đại thế chi tranh dưới, tu vi như vậy hẳn là rất khó tự vệ, vẫn là phải mau chóng biến cường. Hiện tại đại chiến qua đi, Trúc Hỏa Đan Đình nhất mạch không biết có hay không vội vã trồng thượng phẩm linh dược. Hắn hiện tại có đầy đủ linh thạch, hoàn toàn có thể trồng đại lượng thượng phẩm linh dược, chỉ là không dám quá rõ ràng. Bản thân hắn liền có 18 vạn linh thạch, mà giết đọa tiên tộc một đám người về sau, linh thạch số lượng lại nhiều rất nhiều. Có ít người chữ vật pháp bảo tìm không thấy, nhưng là tìm tới đều có không ít linh thạch. Cho dù là bọn họ lại nghèo, tốn hao lại lớn, tu vi còn tại đó, không có mấy vạn linh thạch là không thể nào. Cuối cùng, hắn đạt được 26 vạn linh thạch, cùng rất nhiều đan dược. pháp bảo cơ hồ không có. Không biết vì cái gì, Đoạ Tiên tộc người tựa hồ chỉ có hộ thân pháp bảo, cũng không có dư thừa công kích loại pháp bảo. Có lẽ, bọn hắn cũng không giàu có. Hắn hiện tại đã là phi thường giàu có. 44 vạn linh thạch. Mấy cái vũ hóa tu sĩ tùy thân mang theo 44 vạn linh thạch. Hắn không phải không gặp qua vũ hóa tu sĩ, nhưng là từ không có một người tùy thân mang theo nhiều như thế linh thạch. Thu hồi suy nghĩ, Giang Hạo liền bắt đầu nghỉ ngơi. Chờ tuần tra nhiệm vụ kết thúc, hắn dự định đi một chuyến vô pháp vô thiên tháp, hỏi thăm một chút hải ngoại thượng quan nhất tộc tin tức. Chờ tụ hội, lại nghĩ biện pháp cáo chi quỷ tiên tử bị ai để mắt tới. Sau đó cùng một chỗ đối kháng Cố Trường Sinh, phải tranh lấy thời gian. Chỉ là lúc nghỉ ngơi, hắn đột nhiên nghe được có tiếng bước chân tại hướng bên này mà tới. Là cảm giác bên trong tiếng bước chân, những người khác cũng không thể nghe được. Có cường giả, vô pháp vô thiên tháp, nơi này vẫn là 4 người. Trang Vu Chân, Hải La Thiên Vương, Nam Cung Nguyệt, Mịch Linh Nguyệt, các ngươi có phát hiện hay không? Gần nhất người biến ít, mà lại tựa hồ biến bận rộn. Bên ngoài khẳng định phát sinh không ít sự tình. Nam Cung Nguyệt nói, đáng tiếc ở bên trong cái gì cũng cảm giác không đến. Mịch Linh Nguyệt nói, bên ngoài có hay không phát sinh sự tình, chờ qua một thời gian ngắn nhìn xem có người hay không tới làm khách, chẳng phải sẽ biết. Hải La Thiên Vương nói, Thiên Vương ngươi dự định lúc nào rời đi? Mịch Linh Nguyệt tò mò hỏi, ở chỗ này không có người có thể ép buộc ta làm cái gì? Không chỉ có như thế, bọn hắn còn phải bảo hộ bản Thiên Vương an toàn, tại sao muốn rời đi? Hải La Thiên Vương hỏi, ta nhưng nghe nói thập nhị Thiên Vương chuẩn bị thành tiên. Ngươi chẳng lẽ không có ý định thành tiên sao? Mịch Linh Nguyệt hỏi, hắn nguyên thần viên mãn làm sao thành tiên? Trang Vu Chân hỏi, lão tạp mao, bản Thiên Vương không thành tiên, ngươi một cái nguyên thần sơ kỳ có thể thành tiên? Hải La Thiên Vương cười lạnh nói, Trang Vu Chân nhếch mép cười, ta thành qua. Hải La Thiên Vương cười nhạo, bản Thiên Vương dù là còn chưa thành tiên, ở chỗ này y nguyên tu vi cao hơn ngươi. 10 cái ngươi bây giờ đều không phải là đối thủ của ta. Còn không có nhìn ra vấn đề sao? Bản Thiên Vương cùng các ngươi khác biệt. Hải La Thiên Vương tại hải ngoại có cá biệt xưng. Các ngươi biết là cái gì không? Mịch Linh Nguyệt nhiều hứng thú nói. Trang Vu Chân mở miệng, tiểu tạp toái. Trong lúc nhất thời mấy người lại dùm beng. Nam Cung Nguyệt ngồi tại chỗ, cảm giác những người này tâm tính thật tốt. Ở chỗ này lâu như vậy, một điểm đi ra ý nghĩ đều không có. Nhưng là nàng có chút nhớ nhung đi ra. Bọn hắn thành viên hẳn là đều tại làm đại sự. Nàng không thể tiếp tục lưu lại nơi này. Do dự một chút, nàng bắt đầu chờ đợi có người đến. Dùng một số bí mật đổi đi cơ hội. Bách Hoa Cốc, trong đình Hồng Vũ Diệp ngồi ngay ngắn trước bàn đá. Nàng lúc này nhẹ nhàng nhấc lên ấm trà, vì chính mình châm một ly trà. Nước trà lộ ra màu đỏ, có linh khí ở bên trong lưu truyền, như là quang đang du động. Lúc này một đạo bóng trắng rơi xuống. Trưởng giáo, Bạch Chỉ cung kính mở miệng, lắng lại rồi. Hồng Vũ Diệp để bình trà xuống hỏi, nắm trưởng giáo phúc. Bạch Chỉ gật đầu, Hồng Vũ Diệp quay đầu nhìn về phía ngoài đình Bạch Chỉ. Nói, người càng lúc càng giống một giáo chấp trưởng giả. Nghe vậy Bạch Chỉ sắc mặt đại biến, quỳ một chân trên đất, thuộc hạ sợ hãi. Hồng Vũ Diệp nhìn qua đối phương, thần sắc bình tĩnh, không cần quá độ phỏng đoán. Vâng, Bạch Chỉ gật đầu, nhưng vẫn như cũ cảm giác bất an. Nói một chút thu hoạch lần này. Hồng Vũ Diệp bình tĩnh nói, tông môn bị thương, cần một đoạn thời gian rất dài tu dưỡng. Quặng mỏ bị oanh mở một nơi, bên trong có cái gì bị mang đi, là Thiên Môn Tông gây nên. Bạch Chỉ suy tư chốc lát nói, Thiên Thánh Giáo cùng Đại Thiên Thần Tông người cố gắng mang đi đoạn tình nhai Diệu Thính Liên, cùng Mục Khởi, bất quá bọn hắn đều thất bại. Thiên Thánh Giáo trọng yếu nhân viên đã bị chúng ta bắt được. Đại Thiên Thần Tông cũng bắt một chút, nhưng là đặc thù nhất Đề Đăng đạo nhân chẳng biết đi đâu. Trước mắt còn tại truy tra. Hết chương.